Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói chỗ ở của anh cho cô biết. Là chủ quý. Anh nghẹn họng nhìn cô chăn chối. Đúng vậy. Nhan Bái Sông đẩy người của Hạng Sư Khang ra rồi tự mình đi vào nhà. Thế ra anh gọi chú ấy là chú quý à? Con người chú ấy tốt lắm, cũng rất ôn hòa. Tùy tiện, hình trong phòng mấy lần, rồi cô tươi cười rạng rỡ xoay người nhìn về phía Hạng Sư Khang đang chừng cô. Đối với cô không mời mà đến, thì Hạng Sư Khang có chút không thể tiếp nhận được. Nên một cơn tức và thô lỗ nói, vì sao cô lại tới chỗ của tôi? Giọng nói thô lỗ của anh làm cho Nhan Bái Sông thương tâm mà vẩy miệng lên. Làm sao vậy? Anh không chào đón em sao? Nhìn sắc mặt anh bày ra, nhiệt tình giạt rào trong tiếng nháy mắt bị dập tắt. Thấy cô bộ dáng khổ sở, thì nhất thời Hạng Sư Khang có chút ngượng ngùng. Chân tay luống cuống trả lời. Cũng không phải không chào đón cô, nhưng mà... Bình thường còn chưa tính, nhưng cuộc thi sắp tới rồi. Sự xuất hiện của cô sẽ ảnh hưởng đến tâm tình học bài của anh. Không phải không chào đón em thì được rồi. Vừa nghe thấy anh cũng không phải là không chào đón, thì tâm tình lập tức thay đổi. Đây là chỗ anh ở sao? Vừa rồi chính là tùy tiện nhìn sơ qua, hiện tại nghiêm túc quan sát trang trí trong phòng, rõ ràng phát hiện chỗ anh ở thật sự quá đơn giản. Chỗ này nhỏ hơn phòng tắm trong phòng ngủ của cô, chỉ bày một cái giường, bàn học và tủ quần áo. Tuy rằng ngăn nắp, nhưng mà trang trí thật sự quá đơn giản cùng tùy tiện, làm cho Nhan Bái Sung từ nhỏ được sống cuộc sống hậu đãi không dám tin. Chỗ không có trang hoàng gì đáng nói này chính là chỗ ở của anh. Biểu hiện ngạc nhiên của Nhan Bái Sung làm cho Hạng Sư Khang đột nhiên lại sinh lòng bất mãn. Đúng, nơi này là chỗ tôi ở. À, phát hiện chính mình kinh ngạc khiến cho Hạng Sư Khang không vui, nên Nhan Bái Sung ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Em không phải là cố ý. Khang, anh đừng tức giận mà. Cô kéo cánh tay của anh, xấu hổ mà liếc nhìn anh một cái. Hạng Sư Khang híp con mắt xinh đẹp nhìn Nhan Bái Sung. Khuôn mặt ửng đỏ của cô thoạt nhìn vô cùng kiều diễm xinh đẹp. Anh đột nhiên thở dài, rồi đẩy bàn tay nhỏ bé của cô đang đáp ở trên cánh tay của anh ra. Không sao, tôi sẽ không tức giận. Thấy bộ dáng cô thẹn thùng thì đã mềm lòng một nửa rồi. Làm sao mà tức giận được chứ? Thật vậy sao? Khang, anh tốt đối với em quá. Nhan Bái Sung cười thật vui vẻ, thật sáng lạng. Đống đồng tiền xinh đẹp của cô nở rộ như là hoa ban, làm cho Hạng Sư Khang thấy mặt mắt choáng váng. Chăm chú nhìn một hồi lâu sau thì mới hoàn hồn chuyển mắt. Cô ngồi đây đi. Đột nhiên nhờ tới tiếp khách, Hạng Sư Khang lôi một chiếc ghế duy nhất ở dưới bàn học ra, sau đó đem quạt điện quạt ngay Nhan Bái Sung, rồi mới xoay người đi đến phòng bếp. Lúc từ phòng bếp đi ra thì trên tay mang theo hai lon đồ uống. Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Anh đem một lon coca nhét vào trong tay Nhan Bái Sung đã ngồi ở trên ghế. Mặc dù có quạt điện thổi, nhưng mà chỉ thổi gió nóng ở trong phòng thôi. Quan tâm đến dáng người nên bình thường. Nhan Bái Sung không uống coca, nhưng là vì muốn giải nhiệt đến lúc này không thể không cầm lấy. Không có việc gì thì không thể tới tìm anh sao? Coca lạnh vừa vào cổ họng thì khí nóng trên người tiêu tan một nửa. Nóng không còn làm cho người ta khó chịu nữa. Hạng Sư Khang ngồi trên giường uống mấy hớp thì đã xong lon coca. Sau khi đem lon không bỏ vào thùng rác thì quay đầu cười cười với Nhan Bái Sung. Cô là có con là con gái mà đến chỗ con trai ở lại không có việc gì sao? Đôi mắt đẹp trong suốt chớp động ái muội. Nghe được nghĩa che chữ của anh, giống như lời tiên đoán kế tiếp cô sẽ không thể toàn thân trở ra. Nên phút chốc Nhan Bái Sung mặt đỏ. Anh đang nói cái gì? Nhưng không thể tưởng tượng nhất là cô lại vì lời nói mịt mờ không rõ của anh mà phấn khởi. Ha ha, tôi nghĩ là cô biết. Hạng Sư Khang cố ý tả khí mà đánh giá khuôn mặt, phát ra e lệ của Nhan Bái Sung. Khác hẳn với thái độ thận trọng của anh khi lái xe, Nhan Bái Sung đối với thái độ ngông cuồng của Hạng Sư Khang thì cảm thấy nghi hoặc. Đó là bởi vì cô không biết rằng khi Hạng Sư Khang ở trong bang phái thì không chỉ có con gái ghen tuông vì anh còn thường đốt chân vào nơi thanh sắc, cho nên chuyện nam nữ đối với anh mà nói chỉ có muốn hay không muốn, không hiểu hay không có nhàn rỗi để hiểu. Hơn nữa từ sau khi rời khỏi bang phái, anh toàn tâm toàn ý muốn bắt đầu tương lai, đem tình yêu nam nữ để sang một bên, cấm dục một thời gian. Cho nên khi Nhan Bái Sung xinh đẹp theo đuổi không buông, đã không ngừng đảo loạn tâm tư và quá khứ quen thuộc của anh, cảm giác làm người ta tham luyến lại quấy nhiễu ham muốn của anh. Dù sao anh cũng là một người đàn ông tình lực dư thừa, ý chí lại không chống đỡ được như tình mật ý và kiên cường của Nhan Bái Sung. Anh lại là dám liều chết không buông, lại khiến cho cả người mình bối rối. Em chỉ là tới hỏi vì sao anh đều trốn tránh em. không tiếp nhận kêu xe của em. Nhan Bá Dung xấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net